Noe bệnh lịch ký lục bộ 1. Chương 57, Kền Kền bị ngộ độc thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lin Smith, Beta, Sorin Yumi, cuối cùng đem hóa đơn tháng này thanh toán xong. Bác sĩ Lạc thở dài nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ tới cái ví rỗng tuếch quả thực khiến cậu không muốn sống nữa. Thừa dịp không có khách. Khụ, trên thực tế cũng không phải thời gian đặc biệt gì. Vì cánh cửa thủy tinh cũng không có dấu hiệu sẽ bị đẩy ra. Lạc tái dùng chiếc bút bi với đầu bút có hình một con chim ưng. Biểu tình vô cùng nghiêm túc mà làm dự toán. Khụ, chính là tính toán tỉ mỉ sinh hoạt phí sau khi có thêm một cún con Labrador ba đầu sẽ như thế nào thôi. Đừng nhìn vật nhỏ kia có cái đầu nhỏ xíu như vậy. Nhưng sức ăn lại không nhỏ chút nào. Đặc biệt chó Labrador trời sinh chính là quỷ đói đầu thai. Dù không phải chó địa ngục thì cái bụng cũng giống như không đáy vậy. Mà chó Labrador lớn tầm 3 đến 4 tháng mỗi ngày cần được cho ăn 4 lần. Dinh dưỡng sung túc và thức ăn phải cân bằng hợp lý. Phần lớn là thịt và albumin. Đó cũng là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành từ cún con thành chó trưởng thành. May mắn là, Lạc tái nhịn không được cắn đầu bút. Mặc dù có 3 cái đầu nhưng hiển nhiên puppy cũng chỉ có một cái bụng nhỏ mà thôi. Tuy vậy những thứ cần chuẩn bị vẫn phải là 3 phần. Ví dụ như bát phải riêng không thể dùng chung được. Hoặc vòng cổ và dây xích để dẫn chó đi dạo cũng cần 3 phần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải làm sao để mang một con cún Labrador ba đầu đi dạo mà không gây rối loạn. Puppy, đừng có xem loại phim hoạt hình ngốc nghếch vô bổ này nữa. Âm thanh táo bạo của thanh niên từ trong phòng khách vang lên. Uông ô, trên màn hình đang chiếu cảnh một chú nai con đáng yêu với những đốm trắng lấm tấm đang cùng bạn tốt của nó một con thỏ nhỏ mập mạp và một con chồn hôi thông minh đang vô cùng vui vẻ nhảy nhót trong rừng sâu. Bộ phim hoạt hình ấm áp tràn ngập tình yêu chắc chắn là hồi ức tốt đẹp trong lòng tất cả các bạn nhỏ. Đương nhiên, khi ngồi trước màn hình TV là một con cún Labrador ba đầu đang coi say mê thì tình huống lại khác. Thanh niên ý đồ ngăn lại. Cháu nhỏ, đang trầm mê trong phim ảnh. Nhóc đã xem bộ phim hoạt hình lừa đảo chết tiệt này 20 lần rồi. Cứ như vậy thì sau này nhóc sẽ không thể săn hươu và thỏ. Chẳng lẽ nhóc định sau này chỉ ăn rau dưa thôi sao? Không được, chú phải tắt TV. Gâu gâu ô, puppy thấy hắn có động tác. Một cái đầu liền vô cùng tỉnh táo mà cắn vạt áo của hắn. Một cái đầu khác lại ngửa đầu nhìn về phía hắn một bộ thực khát vọng lại vô cùng đáng thương. Mà cái đầu khác lại phát ra một tiếng kêu thực đáng thương. Cũng giống như những người lớn trong gia đình muốn ngăn cản bé con nhà mình xem phim hoạt hình. Khi gặp được loại thỉnh cầu đơn thuần lại đáng thương này thì tim đều run lên. Không thể nhẫn tâm được nên cũng chỉ có thể bi kịch mà nói ra mấy câu nhìn có vẻ cứng rắn nhưng lại không có tính uy hiếp nào như là. Được rồi, chỉ có thể xem thêm 5 phút nữa thôi. Uông, Lạc tái liền ý thức được. Đối với puppy, Thrust tuyệt đối không đủ tư cách của một người huấn luyện. Khụ, là người dạy dỗ trẻ nhỏ. Cửa thủy tinh, đinh đương, vang lên. Thanh âm nghe vào trong tai của bác sĩ Lạc như nắng hạn lâu ngày gặp mưa. Đang trong tình trạng cháy túi thì liền biến thành những tiếng. Leng keng, êm tai của máy thu tiền. Đương nhiên đối với một vị bác sĩ thú y có sự rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày thì cũng không đến nỗi lộ ra sắc mặt vui mừng quá rõ rệt. Cậu đưa tay đẩy đẩy cặp mắt kính trên mũi. Mở lời chào thích hợp khiến người ta thoải mái chứ không cảm giác quá mức nhiệt tình. Xin chào, đi vào là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Kiểu tóc gọn gàng, thân hình cao lớn tráng kiện, cử chỉ đoan chính giống như một người hàng xóm thân thiện. Nghe được lời chào của Lạc tái xong liền tự nhiên mỉm cười. Cũng hữu hảo đáp lại. Xin chào, hôm nay là một ngày tốt lành. Tôi là Prometheus, rất vui được gặp cậu. Sự hữu hảo của tiên sinh Prometheus hiển nhiên cùng ác điểu đậu ở trên bả vai trái dày rộng của ông ta hoàn toàn không tương xứng. Đúng, là ác điểu, thân hình to lớn, cao tới gần một thước, nặng khoảng 11 kg. phỏng chừng khi đôi cánh hoàn toàn mở ra có thể đạt tới 2 thước. Lông màu nâu sậm, trên đầu lông rất ít, nhìn qua tựa như bị chọc. Từ phần cổ xuống dưới là hoàn toàn trụi lủi. Cái mỏ cong to lớn và cường tráng giúp nó dễ dàng xé mở lớp da trâu cứng rắn. Đúng vậy, đây là một con kền kền. Vị khách tựa hồ cũng hiểu được chính mình mang theo một sủng vật thuộc loại ác điểu như vậy rất dễ khiến người khác cảm thấy bất an. Cậu không cần lo lắng. Tuy rằng tiểu gờ nhìn qua hung mãnh nhưng nó cũng sẽ không làm bị thương người khác. Đúng vậy, thân là loài chim ăn xác cỡ lớn. Tuy rằng cái đầu trụi lủi nhìn qua thực dữ tợn, nhưng trên thực tế cũng chỉ là vì phòng ngừa khi cúi đầu xâm nhập vào thi thể động vật kiếm ăn không bị dính lên mảnh vụn của nội tạng và máu nên. Mới vậy mà thôi. Theo ý kiến của tôi thì kền kền là một loài chim tiến hóa rất có trí tuệ. Vị khách có chút ngây ngẩn cả người không biết tiếp lời thế nào. Ý của tôi là, chúng nó đối với người sống không có hứng thú. Lạc Tái bình tĩnh đem hồ sơ đăng ký và bút đưa qua. Xin ngài đăng ký một ít thông tin cá nhân. Được, đối phương hiển nhiên cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Mỉm cười tiếp nhận bút. Không thể không nói, thái độ của bác sĩ rất hiếm thấy. Chờ ông ta đăng ký tư liệu xong, Lạc Tái liền dẫn ông vào trong phòng khám. Prometheus tiên sinh, xin theo tôi qua bên này. Kền kền bị đặt ở trên bàn khám bệnh. Nó tự hồ có chút mất tinh thần và suy yếu. Prometheus tiên sinh đứng ở bên cạnh. Vẻ mặt ôn nhu hiện tại lại có vẻ vô cùng lo lắng. Tiểu G gần đây rất gầy yếu. Chẳng những suy yếu còn có chút mất nước nữa. Tiểu G là một người bạn yên tĩnh lại ôn nhu. Nó vẫn luôn rất nhẫn nại. Lạc Tái cẩn thận kiểm tra cho nó một lần. Sau đó nhíu mày. Cho phép tôi mạo muội hỏi một câu. Sủng vật của ngài bình thường trừ bỏ cho ăn thịt bò thịt dê thì có bao giờ thả ra ngoài để nó tự đi kiếm ăn hay không? Có, tiểu G vẫn luôn không thích đồ ăn mà tôi chuẩn bị cho nó. Thường xuyên ra bên ngoài săn thực. Prometheus tiên sinh thoạt nhìn có chút thương tâm. Nói như vậy là nó có ăn thi thể của bò và cừu. Tôi nghĩ căn cứ theo bệnh trạng hiện tại cùng với tình huống mà ngài nói thì bước đầu chẩn đoán là nó bị chúng độc dẫn tới đau bụng. Lạc Tái ở trên hồ sơ bệnh án ghi lại chẩn đoán bệnh của thú nuôi. Chúng độc, Prometheus vô cùng giật mình. Hiển nhiên không mấy tin tưởng vào chẩn đoán này. Tuy rằng bởi vì không có kiến thức chuyên nghiệp nên có đôi khi chủ nhân cũng không thể hoàn toàn lý giải được bệnh trạng. Nhưng thân là bác sĩ thú y, Lạc Tái luôn rất có kiên nhẫn tận hết khả năng dùng cách đơn giản mà trực tiếp nhất để giải thích cho đối phương. Dạ dày của kền kền có nồng độ axit mạnh hơn rất nhiều so với linh cẩu hay chó rừng nên dù ăn thịt có độc khuẩn, botulinum, dịch tả, bệnh than hay thịt thối đều không khiến cho chúng nó trúng độc. Nhưng dược phẩm mà nhân loại sáng tạo ra thuốc kháng viêm chuyên dùng cho bò hay cừu trong chăn nuôi gia súc lại là độc dược đối với chúng nó. Một ít cũng không gây chí mạng. Nhưng nếu thời gian dài ăn thi thể của bò hay cừu có chứa thuốc kháng viêm thì độc tố sẽ tích lũy ở trong cơ thể chúng. Đến một trình độ nhất định sẽ khiến cho kền kền tử vong. Ôi, trời ơi, may mắn là thú cưng của ngài còn chưa đến loại trình độ này. Prometheus hiển nhiên không thể dự đoán được sẽ có chuyện như vậy. Trong lòng ông còn sợ hãi mà nhìn về phía kền kền. Tiểu G. Không phải ta đã nói là không được ăn thức ăn bên ngoài rồi sao? Sau này chú ý hơn là được rồi. Dù sao đối với ác điểu đứng ở đỉnh chót chuỗi thức ăn thì có thể gây ra uy hiếp đối với chúng nó cũng chỉ có nhân loại mà thôi. Prometheus có vẻ vô cùng cảm kích. Cảm ơn cậu, bác sĩ. Nếu không phải có cậu, có lẽ tôi sẽ mất tiểu G rồi. Ngài không cần khách khí. Đây là công việc của tôi thôi. Không. Bác sĩ, cậu không hiểu tiểu G quan trọng đối với tôi thế nào đâu. Khi tôi bị nhốt trên đỉnh núi Caucasus, vĩnh viễn không thể thoát khỏi xiềng xích, chịu đựng những ngày phơi nắng phơi gió và đói khổ lạnh lẽo mà thường nhân không thể tưởng tượng được. Nhưng những điều đó cũng không thể đánh tan ý chí của tôi. Chỉ có tịch mịch suốt mấy vạn năm không thể nhìn thấy bất luận sinh linh nào mà tôi yêu quý. Đủ để khiến linh hồn tôi thừa nhận vô tận thống khổ. Nhốt, trên núi Caucasus có ngục giam hay không cậu cũng không biết. Chỉ cảm thấy kiểu biệt giam này có chút tàn nhẫn. Còn xiềng xích, không cho ăn cơm, đây quả thực chính là ngược đãi tù nhân mà. Khi tinh thần và thân thể tôi đang thừa nhận vô tận tra tấn thì có một ngày. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được tiểu G bay lên đỉnh núi. Phải biết rằng, đối với một con kền kền mà nói thì bay lên đỉnh núi Caucasus tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng gì. Nhưng nó vẫn ở lại bên cạnh tôi. Không rời đi, mỗi ngày đều đem nội tạng mà nó cho là ngon nhất vội vã mang về cho tôi. Bác sĩ vẫn bình tĩnh như cũ đẩy đẩy mắt kính. Vô cùng đồng ý gật đầu. Cũng không có gì kỳ quái. Kền kền đực là một loài chim rất có quan niệm về gia đình. Cứ việc chúng nó ở bên ngoài tìm được rất nhiều đồ ăn. Nhưng khi về đến nhà đều sẽ đem những thứ đã ăn vào dạ dày nhổ ra. Trước tiên đút cho con cái đang chờ đợi nó trong tổ. Rồi mới đến phiên chính mình. Hiển nhiên đây là lý do vì sao xung quanh vị thần nào đó bị trói trên núi đều là nội tạng vỡ nát. Thế là bị một vị anh hùng nào đó có hiểm nghi cận thị cao độ cộng thêm chủ nghĩa anh hùng suy đoán rằng ông ta bị kền kền cắn nội tạng. Nghĩ kỹ lại thì thần cũng không phải con giun. Đặt ra cái loại khả năng không bình thường. Gan không ngừng mọc lại. Này cũng quá hố người đi. Đương nhiên, Lạc Tái cảm thấy mình nói ra những lời này cũng không có ý nghĩa gì cả. Cảm ơn cậu, bác sĩ. Sự tồn tại của cậu đối với tiểu G giống như là một mồi lửa đối với nhân loại vậy. Prometheus đứng lên, nâng tay, từ cổ tay rơi ra một chiếc vòng màu đen, nhìn tựa như một cái xiềng xích thời cổ đại. Bẻ gãy khối đá thần kỳ cắm ở trên xích, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái đinh thật dài. Xin bác sĩ nhận lấy chút tạ lễ ít ỏi này, đối với một vị thần bị lưu đày như tôi. Không thể có được nhiều tài phú cho lắm. Thật sự là vô cùng có lỗi. Đem cái đinh đặt ở trên bàn. Kền kền vỗ vỗ cánh. Mượn dùng lực từ trên bàn khám bệnh nhảy lên trên bả vai của Prometheus. Tạm biệt, bác sĩ. Chúc cậu một ngày vui vẻ. Lạc Tái tuy rằng rất muốn đưa ra kháng nghị. Nhưng không thể phủ nhận tuy rằng cậu có thể lý giải được bộ dạng của kền kền vì sao không được ưa thích tới vậy. Nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng được nếu bản thân đi khiêu khích một con kền kền. Cho dù bình thường nó không thích ăn vật còn sống thì vẫn có thể dùng cái mỏ có thể xé rách da trâu của mình nhanh như chớp đem mắt của cậu lôi ra ăn. Luôn, cầm lấy hồ sơ đăng ký. Đọc lại tư liệu mà Prometheus viết xuống. Chủ nhân, Prometheus, nhìn lại cây đinh hoàn toàn không có chút nào khác với cây đinh dùng ở trên công trường. Em gái ông, làm ơn trả tiền mà nhân loại sử dụng dùm đi. Cho dù là thần thì cũng nên có chút thưởng thức chứ. Được rồi, puppy, chú ý nhé. Đây, đây và đây, chỉ cần cắn vào thì đừng nhả ra. Sau khi cắn đứt yết hầu thì con nai vẫn sẽ dãy giụa. Nhưng chờ nó chảy máu tới một trình độ nhất định. Hơn nữa nó còn bị suy yếu do thiếu dưỡng khí thì mọi chuyện liền đơn giản. Trong phòng khách TV vẫn phát bộ phim Nai Con như lúc ban đầu. Nhưng người ngồi bên cạnh Puppy rõ ràng đã thay đổi. Phòng trừng hung khuyển đã hoàn toàn không chịu đựng được mấy tiểu động vật vô cùng sôi nổi này rồi. Gâu gâu. Ngoài ra, đối với con thỏ có ý đồ chạy trốn thì phải dự đoán chính xác lộ tuyến chạy trốn của nó. Một kích giết chết. Trong tình huống như vậy, vị trí công kích chính xác nhất là nơi này. Thanh niên chỉ vào yết hầu của con thỏ nhỏ vô cùng đáng yêu trên màn hình TV. Lạc Tái thực không có lời gì để nói mà nhìn thanh niên đang hướng dẫn từng bước cách đi săn cho một con cún ba đầu địa ngục. Vị này, hiển nhiên cũng không phải là một người hướng dẫn thích hợp. Bác sĩ, nhìn thấy Lạc Tái. Gấu gấu, cún con bị TV hấp dẫn thế nhưng có thể thoát khỏi dụ hoặc của phim hoạt hình mà ngốc ngốc nhảy xuống sofa. Ba cái đầu cùng hướng xuống dưới giảm sóc một chút sau đó bốn chân cào cào đứng lên chạy về phía Lạc Tái. Lạc Tái vội vàng ngồi xổm xuống đưa tay ôm cún con đang nhào vào lòng cậu. Hắc, bé puppy, nhớ chú sao? Bởi vì muốn ôm cún con, liền thuận tay đem món lễ vật cổ quái kia vứt ở trên bàn. Nhìn thoáng qua, Dù là một người luôn luôn bình tĩnh như hắn cũng nhịn không được có chút động dung. Đây, là, Lạc Tài đang chơi đùa vui vẻ cùng Puppy. Không để ý trả lời. Là lễ vật một vị khách đưa cho. Một cây đinh kim cương có thể dễ dàng đem thần của tộc Titan định trụ. Bé Puppy, đến giờ ăn cơm rồi nha. Gấu gấu, đã hiểu được nghĩa của từ. Ăn, vừa nghe được đi ăn. Cún con liền vui vẻ vẫy vẫy đuôi mừng rỡ. Lạc Tái ôm cún con đứng dậy đi về phía phòng bếp. Phải biết rằng, cho ăn đúng lượng đúng giờ đối với cún con Labrador là một việc vô cùng quan trọng. Mà cái đinh kia thì không biết phải đi nơi nào để tìm thần của tộc Titan để thí nghiệm. Hiển nhiên là hoàn toàn không thể so sánh với bé Puppy rồi. Tham khảo tư liệu ghi chú. Prometheus, thần của tộc Titan trong thần thoại Hy Lạp. Ông trộm lửa từ đỉnh Olympus mang đi cho nhân loại khiến rất tức giận. Ông bị nhốt trên đỉnh núi Caucasus. Mỗi ngày kền kền ăn gan của ông rồi lại khiến gan của ông mọc lại lần nữa. Khi vị anh hùng Heracles đến vách núi tìm cây táo vàng liền bắn chết ác điểu. Sau đó để cho nhân mã Chiron thay thế Prometheus. Nhưng vĩnh viễn ông đều phải mang theo xích sắt. Bên trên còn đính một hòn đá của núi Caucasus. Sorin Yumi, dài quá y. Muốn ém hàng luôn cho gói tê. Nai Bambina, cách chương.